Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 307, lâm thời ước hội 2. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc nhìn xem Trình Chi Ngôn. Hạ Phong híp mắt dò xét trong chốc lát, Trình Chi Ngôn lại nhìn một chút tiểu thỏ. Một câu nói toạc ra tiên cơ nói, cái này ước hội sẽ không phải là ngươi lâm thời an bài a? Ta xem tiểu thỏ làm sao một mặt ta cái gì đều không biết bộ dáng a. Ngoặc kép chấm chấm. Ai cần ngươi lo. Trình Chi Ngôn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hắc hắc. Hạ Phong một đôi tròng mắt đi lòng vòng. Đột nhiên xích lại gần Trình Chi Ngôn cười đùa tí từng nói. Trình Chi Ngôn. Người cũng không thể làm một cái trọng sắc khinh bạn a. Nguyên bản đáp ứng rồi buổi chiều cùng chúng ta cùng một chỗ chơi bóng. Sao có thể lâm thời lật lọng đi cùng ngươi bạn gái nhỏ ước hội đâu? Bằng không thì ngươi muốn làm thế nào? Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày. Một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem Hạ Phong. Hắc hắc, mang ta cùng Dương Giai Di cùng đi. Hạ Phong hướng về Dương Giai Di đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cười hì hì hướng về Trình Chi Ngôn nói. A, làm bóng đèn cũng không phải một cái quang vinh hành vi. Trình Chi Ngôn hé mắt hướng về hắn nói. Không quan hệ, ta liền ưa thích làm bóng đèn. Công suất càng lớn ta càng thích. Hạ Phong nháy mắt mấy cái. Lời thề son sắt nói. Người yên tâm, đến lúc đó ta liền chỉ nhìn. Không nói lời nào, cam đoan sẽ không quấy rầy các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn im lặng. Sau buổi cơm trưa, tiểu thỏ đổi một bộ quần áo. Vậy mà thực đi theo Trình Chi Ngôn, Hạ Phong, Dương Giai Di ba người, hạo hạo đãng đãng đi hẹn hò. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ đi ở phía trước, Hạ Phong cùng Dương Giai Di đi ở phía sau. Tiểu thỏ quay đầu nhìn thoáng qua theo sau lưng hai người. Chần chờ một chút, vẫn là hướng về Trình Chi Ngôn thấp giọng hỏi. Nước chanh ca ca, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Đi xem phim. Trình Chi Ngôn đôi mắt cụp xuống. Cúi đầu nhìn nàng một cái, thuận miệng hỏi, không phải nói ghét nhất ta sao? Tại sao lại tới tìm ta? Tiểu thỏ trên mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Bĩu môi không vui nói, làm gì, ta tới tìm ngươi, ngươi còn không cao hứng à? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta cả một cái quốc khánh ngày nghỉ đều không tìm ngươi sao? Đó cũng không phải, Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ. Khóe môi câu lên một cái đẹp mắt đường cong nói. Chẳng qua là cảm thấy có lẽ ngươi muốn tức giận vài ngày mới có thể để ý đến ta. Hừ, nguyên bản là nghĩ như vậy. Tiểu thỏ cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì nói. Thế nhưng là ai bảo ngươi đêm qua chủ động tới nhận lầm đâu? Ân, cái gì? Trình Chi Ngôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Hiển nhiên là không nghe rõ ràng nàng vừa rồi lại nói cái gì. Ách, không có gì, không có gì. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian lắc đầu, tiếp tục hướng về Trình Chi Ngôn hỏi, chúng ta đi nhìn cái gì điện ảnh a? Không biết. Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, đi xem một chút có cái gì, tùy ý chọn một cái xem đi. A, tiểu thỏ nhếch mép một cái, nguyên lai cái này ước hội thật đúng là ngươi lâm thời nghĩ ra được a. Đến rạp chiếu phim, Trình Chi Ngôn để cho Hạ Phong bọn họ tại nguyên chỗ chờ lấy. Bản thân đi mua vé. Hôm nay đúng lúc là quốc khánh ngày đầu tiên. Rạp chiếu phim cửa ra vào người ta tấp nập. Tiểu thỏ cùng Hạ Phong, Dương Giai Di ngồi ở khu nghỉ ngơi. Nhìn xem lui tới người qua đường. Thổi mát mẻ gió nhẹ. Trong lòng bỗng cảm giác hài lòng. Ai? Tiểu thỏ thỏ. Mau nhìn. Bên kia cô em gái kia dáng dấp thật xinh đẹp. Hạ Phong đột nhiên một mặt kích động đưa tay đẩy tiểu thỏ cánh tay. Chỉ cách đó không xa một mỹ nữ hướng về nàng lớn tiếng nói. Tiểu thỏ theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-laot-bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http